Lãi suất hiện kỳ quái ở phía sau Lâm Mang. Đây là những cây băng phách ngân châm chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Có thể mỏng như lông bò, nhưng cũng có thể tăng kích thước trong nháy mắt. Một số cây băng phách ngân châm đâm vào thanh Tú Xuân đao, phát ra tiếng kêu vang. Bàn tay cầm đao của Lâm Mang run rẩy nhẹ. Hắn nhìn chăm chú, trong tay của lão thái giám có những sợi chỉ cực kỳ mỏng. Chính là những sợi chỉ này đang kéo lê những cây băng phách ngân châm. Lâm Mang bất ngờ thầm ngạc nhiên. Không lẽ gã thái giám này đã học được Quỳ Hoa Bảo Điển? Nhưng phải công nhận, sức mạnh này không hề yếu. Lão già này e rằng phải có cảnh giới thiên cương thất trọng trở lên. Đương, xung quanh Lâm Mang xuất hiện hình ảnh của một quả chuông lớn. Những cây băng phách châm tấn công đột ngột dừng lại ở cách hắn ba tấc. Không thể tiến thêm, kim trung cháo, lão thái giám kinh ngạc kêu lên. Lão thái giám đột nhiên nhẹ nhàng vận động ngón tay, những sợi chỉ lơ lửng giữa không trung kéo lê những cây băng phách châm, chỉ thẳng vào huyệt đạo dưới cơ thể của Lâm Mang. Cách chương